Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1127, Trác Quận Hầu áp chế. Hả, càn rỡ, cho rằng nơi này là ngươi hầu phủ sao? Cũng dám cùng bổn phu nhân nói chuyện như vậy. Trương Lệ Hoa ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một tiếng quát lớn. Chỉ một thoáng đạo khí cơ tự bên trong đại sảnh ở ngoài cuốn lên. Hướng về Trác Quận Hầu khóa chặt mà tới. Trương Lệ Hoa, ta nếu như ngươi, ta thì sẽ đem này bầy thị vệ rút lui hả? Miễn cho sau đó bản hầu nói cái gì không nên bị người nghe được bí ẩn. Ngươi hối hận không kịp. Trác Quận Hầu lãnh đạm nói. Thật sao? Trương Lệ Hoa cười lạnh. Vùng vùng tay ra hiệu bên trong đại sảnh thị vệ lui ra. Lui ra năm ngoài 10 bước. Bất luận người nào không được nghe trộm. Nhìn bọn thị vệ lui ra. Trác Quận Hầu lúc nãy không nhanh không chậm móc từ trong ngực ra một phần công văn. Kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về Trương Lệ Hoa phóng tới. Chính ngươi cực kỳ nhìn kỹ hắn nói. Trương Lệ Hoa bàn tay duỗi một cái. Tan mất kình đạo. Đem công văn cầm trong tay, tháo dỡ mở sau nhất thời cả khuôn mặt đều trở nên âm trầm. Điều tra đúng là cẩn thận, phu nhân giấu giếm chính mình thân thế. Ngươi nói phong thư này như bị đại đô đốc biết, đại đô đốc nên làm như thế nào? Trác Quận Hầu sắc mặt âm lãnh nói, ngươi muốn phải như thế nào? Trương Lệ Hoa hai tay nắm lấy thư, chỉ thấy cái kia thư chậm rãi hóa thành bột mịn. Bay xuống một chỗ, chỉ cần phu nhân chịu trong bóng tối nghe ta điều khiển. Phong thư này tự nhiên cũng sẽ không rơi vào đại đô đốc trong tay. Phu nhân như cũ có thể an ổn ở tại đại đô đốc bên người. Vừa nói, Trác Quận Hầu chậm rãi đứng lên. Làm ta người, chúng ta chính là cùng trên một con thuyền. Bản hầu đương nhiên sẽ không hại ngươi. Vừa nói. Trác Quận Hầu một cái tay lại hướng về Trương Lệ Hoa gương mặt trên xoa xoa mà đến. Trong mắt tràn đầy nụ cười đắc ý, vẻ tham lam không nhịn được lưu chuyển mà ra. Như vậy tuyệt thế nữ tử, sợ là trừ đương triều hoàng hậu, này hạ thiếu có thể đuổi kịp người. Muốn ngày sau nữ tử này bị chính mình ôm vào lòng. Mặc cho trà đạp, Trác Quận trong lòng liền tràn đầy sảng khoái. Đùng, một cái bạt tai còn như kiểu tiếng sấm rền, chỉ một thoáng đem tự mình say mê Trác Quận Hầu thức tỉnh. Một đôi mắt ngây ngốc nhìn Trương Lệ Hoa, vẫn không thể tin được Trương Lệ Hoa lại dám phản kháng chính mình. Ngươi dám đánh ta? Trác Quận Hầu trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chó lợn thứ tầm thường, bổn phu nhân cũng là ngươi có thể chấm mút. Ngươi tự chờ chết đi. Nói xong sau Trương Lệ Hoa xoay người rời đi, lưu hạ trong đại sảnh Trác Quận Hầu trợn tròn mắt, ngơ ngác bụng mặt không biết nên làm thế nào cho phải. Phủ đại tướng quân để Trương Bách Nhân cùng đại tướng quân chính đang uống rượu. Đô đốc, ngươi bây giờ tu vi đã nhân gian tuyệt đỉnh, vô địch thiên hạ, tu vi lại muốn đột phá đăng lâm tiên đạo, gần như không thể. Không bằng lưu hạ cờ cháu vạn thế căn cơ. Làm chưa sẵn sàng chỉ cần làm sao. Ngư cầu la một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Phòng ngừa chu đáo. Chưa chắc không thể. Đại tùy diệt vong. Đã trở thành định số. Chúng ta cho dù không cầu đăng lâm cửu ngũ. Cũng nên có tự lập thực lực. Gọi tân vương triều kiêng kỵ thực lực. Ngư cầu la sắc mặt nghiêm túc nói. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười. Ta ngược lại là không có phản đối. Ngư cầu la sững sờ. Lại không thể tin được. Trương Bách Nhân dĩ nhiên như vậy dễ dàng đáp ứng rồi. Như vậy hời hợt đáp ứng rồi. Nhìn ngư cầu la trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Trương Bách Nhân cười uống một chén rượu nước. Bệ hạ sớm liền làm vong quốc chuẩn bị. Ta cần gì phải nhiều chuyện. Cũ mới vương triều thay đổi, chúng ta tọa trấn Bắc Địa tự lập làm vương, nghe rơi không nghe tuyên, chẳng phải là sung sướng. Người cũng biết ta không thích làm không có chuẩn bị sự tình.